Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, dự định. Hạo Thần, ngươi không sao chứ? Đạm Đài Minh Tâm xông tới hỏi. Ta không sao, vừa mới đột phá tu vi liền lập tức chiến đấu. Chân nguyên chưa vững chắc cho nên nhận lấy phản phệ. Chỉ cần nghỉ ngơi một cái liền tốt. Tô Hạo Thần lắc đầu. Ngươi tiểu tử thật đúng là được. Vừa mới ngươi nói muốn đột phá tu vi, lão phu còn không dám tin tưởng. Không nghĩ đến thế mà thật thành công. Ngươi nhục thể lực lượng cơ hồ cũng đã không thể so với lão phu kém. Tiết Vô Cấu tán thán nói. So với tiền bối đến, ta nhục thân cuối cùng vẫn là kém chút. Trừ phi ta lại đột phá nhất trọng tu vi. Đi, ngươi tiểu tử liền chớ khiêm nhường. Lấy hoàng võ cảnh lục trọng tu vi. Thế mà có thể nắm giữ có thể so với đạo võ cảnh lục trọng nhục thân. Dạng này nếu như còn không vừa lòng, ngươi còn có để hay không cho kẻ khác sống? Tiết Vô Cấu mặt mũi tràn đầy im lặng. Trong lòng thậm chí đối Tô Hạo Thần sinh ra một chút ghen ghét. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Tô Hạo Thần trong mắt hắn còn chỉ bất quá là một cái thiên phú không tồi mao đầu tiểu tử. Thực lực căn bản không bị hắn để vào mắt. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Mới vẻn vẹn chỉ là 1 đến 2 năm đi qua mà thôi. Tô Hạo Thần thực lực, thế mà cũng đã trưởng thành đến có thể cùng hắn chống lại trình độ. Loại này tốc độ phát triển, đơn giản kinh thế hãi tục. Nói thật, ngươi tiểu tử thật sự là quá lợi hại. Lão phu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người có thể nắm giữ như ngươi loại này tốc độ tu luyện. Thật không biết tương lai ngươi thành tựu đến cùng sẽ có cao bao nhiêu. Tiết Vô Cấu thở dài nói. Hắn biết rõ, lúc trước bản thân còn có thể nhìn xuống Tô Hạo Thần. Thế nhưng là từ hôm nay về sau, bản thân chỉ sợ cũng muốn biến thành ngẩng mặt. Hơn nữa cũng không còn cơ hội đuổi theo Tô Hạo Thần bước chân. Tiền bối quá khen rồi. Kỳ thật trên cái thế giới này so với ta tu luyện nhanh người vẫn có rất nhiều. Ta không tính là gì. Tô Hạo Thần không kiêu không gấp bình tĩnh nói. Ngươi tiểu tử thực sự là chấm ngoặc kép. Tiết Vô Cấu lắc đầu cười khổ. Nếu là đừng người trẻ tuổi có như ngươi loại này thành tựu, chỉ sợ cái cằm đã sớm mang lên trên trời. Thế nhưng là ngươi thế mà như thế có thể nặng được quyết tâm đến. Có đôi khi lão phu thật hoài nghi, ngươi có phải hay không cái nào lão gia hỏa phản lão hoàn đồng. Tiền bối nói đùa. Tô Hạo Thần cười nhạt nói. Bản thân xác thực cũng coi là phản lão hoàn đồng. Dù sao đang trọng sinh trước đó, mình cũng có vượt qua 100 tuổi rồi. Đạm Đài Minh Tâm nhìn Tô Hạo Thần không có việc gì, cuối cùng là yên lòng. Hỏi, Hạo Thần, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Chỉ sợ đi qua hôm nay sự tình, Lý Đồng Phong cùng Minh Trúc Tâm sẽ triệu tập số lớn cao thủ tại Trăng Đêm Vương Thành nghiêm phòng tử thủ. Như thế chúng ta muốn công vào, đoán chừng sẽ rất khó khăn. Đúng vậy a, bọn họ cầm 2 kiện thánh binh, đều không phải ngươi đối thủ. Hiện tại bị ngươi cướp đi Tù Long Tỏa, liền càng không có khả năng cùng ngươi chống lại. Cho nên tất nhiên sẽ mới dùng chiến thuật biển ngươi, dùng số lớn cao thủ cùng quân đội đến ngăn cản ngươi. Tiết Vô Cấu sắc mặt ngưng trọng. Không những như thế, bọn họ nhất định sẽ gấp rút bức bách Đạm Đài Trường Phong, nhường hắn giao ra hổ đầu binh phù. Tuy nói Đạm Đài Trường Phong là thần triều sắc phong Dạ Nguyệt quốc quân, bọn họ không dám hạ sát thủ, nhưng dùng chút tra tấn thủ đoạn, Lý Đồng Phong vẫn là không có cố kỵ. Cho nên chúng ta muốn mau chóng cứu người mới được. Ân, chúng ta xác thực không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải mau chóng đánh vào Trăng Đêm Vương Thành. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Hỏi, Minh Tâm, Dạ Nguyệt quốc bên trong địa phương nào hoang thú nhiều nhất? Đạm Đài Minh Tâm nghe xong liền biết rõ hắn muốn làm gì. Thế là vội vàng nói. Tại Dạ Ma Sơn Mạch, nơi đó có vô số hoang thú. Hơn nữa ngay cả đạo võ cảnh hoang thú đều không ít. Cơ hồ có thể nói là Dạ Nguyệt quốc cấm địa. Bình thường võ giả căn bản không dám tới gần. Ân, lão phu cũng đã được nghe nói Dạ Ma Sơn Mạch, nghe nói nơi đó hoang thú bình thường là không được bước ra sơn mạch, cho nên mới thủy chung không có ủ thành hoang thú triều. Nếu không Dạ Nguyệt quốc đã sớm xác chết trôi khắp nơi. Dù sao Dạ Nguyệt quốc bên trong đạo võ cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái khác cao thủ số lượng, cũng căn bản không có cách nào cùng Dạ Ma sơn mạch hoang thú so sánh. Tiết Tiền Bối nói một điểm không sai. Chúng ta Dạ Nguyệt quốc đạo võ cảnh cao thủ, một cái tay đều số tới. Dĩ vãng tại trăng đêm trong vương thành, bước vào đạo võ cảnh liền chỉ có Minh Trúc Tâm, còn có ta phụ vương. Những người khác mạnh nhất, cũng bất quá liền chỉ có hoàng võ cảnh cửu trọng thôi. Đạm Đài Minh Tâm gật đầu nói, đây chính là chư hầu quốc, cùng Đông Cực Thần triều thực lực chênh lệch, cơ hồ có thể nói là khác biệt một trời một vực. Nếu như đổi lại là Đông Cực Thần triều kinh thành, đạo võ cảnh cao thủ số lượng, nói là nhiều vô số kể có chút khoa trương, nhưng muốn nói là hàng ngàn hàng vạn, vẫn là dư xài. Ở loại này địa phương, Tô Hạo Thần liền xem như có triệu hoán hoang thú nhóm năng lực, cũng tuyệt đối không dám đắc chí. Nếu không tùy tiện đi ra mấy trăm đạo võ cảnh, hoặc là dứt khoát đến một cái võ tổ, liền có thể nhẹ nhõm diệt hắn toàn bộ đàn thú. Thế nhưng là tại Dạ Nguyệt quốc lại không giống vậy. Coi như hắn hiện tại chỉ có thể triệu hoán hoàng võ cảnh lục trọng phía dưới hoang thú, nhưng vẫn như cũ có nắm chắc có thể trực tiếp hoành lội trăng đêm vương thành. Nếu như thế, vậy chúng ta lập tức tiến về Dạ Ma sơn mạch. Tô Hạo Thần nói ra. Tốt, cái kia đến lúc đó, lão phu liền phái người liên lạc Dạ Nguyệt quốc các phương thế lực, nhường bọn họ không nên nhúng tay. Dù sao cái này đã là chúng ta cùng Lý Đồng Phong ở giữa tranh đấu. Nếu như bọn hắn nhạy bén, liền tốt nhất ai cũng không giúp. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy cười lạnh. Tiền Bối yên tâm, những cái kia gia hỏa đều tương đối giảo hoạt. Tại Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử không có phân ra thắng bại trước đó, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mạo muội đứng đội. Bởi vì lấy bọn họ điểm này thực lực, nếu như một khi đứng sai đội, kết quả cuối cùng nhất định liền là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuyệt không ngoại lệ. Tô Hạo Thần lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không sợ bọn họ. Bởi vì coi như bọn họ giúp Minh Trúc Tâm chặn đánh ta, cũng căn bản không có khả năng ngăn trở đàn thú. Thậm chí liền xem như đàn thú bị giết sạch, ta cũng có thể tại triệu hoán một nhóm đến. Nói trắng ra là, ta tổn thất nổi, nhưng bọn họ có thể không được. Tiết Vô Cấu cùng Đạm Đài Minh Tâm liếc nhau, cũng lập tức phản ứng lại. Đúng vậy a, coi như Tô Hạo Thần đàn thú thật bởi vì bị người chặn đánh chết hết lại như thế nào? Cái kia cũng không phải hắn thủ hạ, căn bản không biết đau lòng. Quay đầu lại triệu hoán là có thể, nhưng những cái kia thế lực lại không giống vậy. Nếu như bọn hắn muốn chặn đánh đàn thú, chết mất có thể đều là bản thân thủ hạ. Đoán chừng như thế đau lòng đều đau chết rồi. Cho nên chỉ cần là có chút đầu óc người, liền tuyệt đối không dám đến đây chặn đánh Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần khoát tay áo. Được rồi, ta cũng không muốn cùng Dạ Nguyệt quốc thế lực khác xung đột. Dù sao ta cùng bọn hắn không cừu không oán. Đến lúc đó chết quá nhiều người, cũng chỉ là để cho ta đồ tạo sát nghiệt mà thôi. Tiền Bối, ngài phái người đi tìm bọn họ thời điểm, liền nói thẳng hoang thú ta tổn thất lên. Nếu như bọn họ dám đến ta phụng bồi. Ha ha, ngươi là nghĩ hù dọa bọn họ. Tiết Vô Cấu cười, dạng này cũng tốt, có Tam Hoàng Tử chống ở sau lưng, lại tăng thêm ngươi cái này một phen đe dọa, đoán chừng Dạ Nguyệt quốc những cái kia thế lực đều sẽ biến đàng hoàng. Như thế tốt nhất rồi, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Tô Hạo Thần hừ lạnh nói, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong-vuong/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.